Xin kính chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc cũng như nhận xét góp ý của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Bây giờ sau khi tiêu nữ gật đầu đi ra ngoài, ánh mắt của Băng Du khẽ động, lại nói, như vậy Lục Thiếu Du đã xuất quan, mà tước đánh bị thương nhóm người Lăng Thành Tuyệt, chỉ sợ có quan hệ với ngươi, mà họ đều là người của Lục Thiếu Du. Bây giờ, với tính cách của hắn, vừa mới xuất quan, chỉ sợ sẽ không bỏ qua mà tước. Việc này nếu ở bên ngoài, hắn dễ dàng giải quyết, nhưng mà ở trong mật địa, hơn nữa, mà tước còn đại biểu Thái Minh thế giới, nếu xử lý không tốt, chính là đại sự. Đều là ta không tốt, ta chỉ không muốn ma tước lại tới phiền ta. Không nghĩ tới ma tước đi đánh bị thương người của hắn, hắn nhất định sẽ tưởng ta cố ý. Ánh mắt của Mộc Tử Kỳ ngưng trọng, nhưng lại suy nghĩ tới vấn đề khác. Tử Kỳ biểu tỷ, ta đang lo lắng chuyện giữa Thượng Thành thế giới cùng Thái Minh thế giới cơ mà. Bằng dù bất đắc dĩ nói, không được, ta phải đi xem thử, phải nói rõ ràng với ma tước. Mộc Tử Kỳ nói xong chạy ra khỏi phòng. Việc này chỉ sợ không dễ kết thúc đâu. Bằng dù thì thào, nói cũng theo sau. Lục lão đệ, lần này có lẽ là hiểu lầm, không bằng đi vào ngồi một chút có được không? Trên quảng trường một trung niên lộ vẻ bất đắc dĩ, chính là Mộc Nguyên trưởng lão. Việc này Mộc Nguyên cũng vừa mới biết. Mấy ngày nay, ma gia ngang ngược hoành hành, hắn cũng đã sớm trước mắt, nhưng ma gia cùng Mộc gia lại có kết giao. Hơn nữa, 2000 năm trước, phụ thân của ma tước đã cứu tiền nhiệm gia chủ, chính là phụ thân của Mộc Tử Kỳ. Bởi vậy, Mộc gia luôn có chút cảm ơn, luôn có giao tình với ma gia. Mặt khác, lần này, ma gia tới Thượng Thành thế giới là vì quan hệ với việc của Hải thế giới, xem như đại biểu Thái Bình thế giới. Vì vậy, với thái độ ngang ngược của ma gia, người Mộc gia cũng không nói gì. Nhưng bây giờ, ma tước lại động tới người của Lục Tiêu Du. Mộc Nguyên cũng không biết nên làm sao kết thúc. Đừng nói thân phận của Lục Tiêu Du, chỉ nói thân phận Thánh Chủ Tuyền Cổ Điện. Lúc này, hắn còn xưng hô là Lục lão đệ, cũng xem như quá phận, chỉ là vì nhờ giao tình trước kia mà thôi. Mộc Nguyên trưởng lão, việc này không có quan hệ gì với Mộc gia, ta sẽ không đi vào. Mộc Nguyên trưởng lão không cần khách khí, ta chỉ tới tìm bán tước mà thôi. Nếu có chỗ đắc tội, xin Mộc Nguyên trưởng lão thứ lỗi. Lục lão đệ, đối với việc này, Mộc gia thật sự xin lỗi. Nói thế nào, mà tước bọn họ cũng đang đặt chân trong Mộc gia, không thoát khỏi quan hệ với chúng ta. Chúng ta cũng có trách nhiệm, xin tha lỗi. Mộc Nguyên áy náy nói một câu. Hai thân ảnh xinh đẹp hạ xuống quảng trường, chính là Mộc Tử Kỳ và Băng Nhu. Mộc Tử Kỳ nhìn quanh, lại dừng ở Lục Tiêu Du, lại nói, thực là xin lỗi, chuyện này bởi vì ta dựng lên, Lăng Thành Tuyệt bọn họ không sao chứ. Bọn họ không có chuyện gì lớn, nhưng thương thế không có nhẹ. Lục Tiêu Du nhíu mày hỏi, tại sao lại nói chuyện này có quan hệ với ngươi? Tử Kỳ, xảy ra chuyện gì? Mộc Nguyên cùng người Mộc gia nghi hoặc nhìn Mộc Tử Kỳ. Thần sắc của Mộc Tử Kỳ có chút xấu hổ, lại ngẩng đầu nói, bởi vì ma tước mỗi ngày đều tới phiền phức ta, ta thật sự không có biện pháp, cho nên nói với hắn là ta là người của ngươi, ta nghĩ việc này là bởi vì ta cho nên là ma tước mới đối phó với Lăng Thành Tuyệt bọn họ, thực là xin lỗi. Nghe vậy, nhóm người Lục Kình Vân đều lướt nhìn Mộc Tử Kỳ cùng Lục Thiêu Du, mà người Mộc gia cũng khó hiểu, không ai biết chuyện giữa Lục Thiêu Du cùng Mộc Tử Kỳ là thật hay là giả. Lục Thiêu Du nói, chuyện lần này chỉ sợ không quan hệ gì lớn với ngươi, ngươi cũng không cần tự trách. Nói tới đây, Lục Thiêu Du chợt nhìn nhóm người Mộc gia. Bọn hắn đã tới, nếu việc này không quan hệ với Mộc gia, vậy giao cho ta xử lý đi. Mộc gia cũng không cần nhúng tay vào, mượn địa phương này dùng một chút vậy, đắc tội. Người Mộc gia nghe vậy quay đầu lại, nhìn thấy 20 nam nữ đang đi ra, chính là đám người mà tước. Ánh mắt của Mộc Quyền giật giật phất tay, người Mộc gia lui sang một bên, việc này họ bị kẹp ở giữa cũng thật là xấu hổ. Lời của Lục Tiêu Du cũng là ý muốn của họ. Mộc Tử Kỳ còn định nói chuyện, Bằng Du đã kéo tay của nàng mà nói, để cho bọn họ tự xử lý đi. Không biết là ai tìm ma tước đại ca, hãy xưng tên ra đi. 20 thanh niên nam nữ đi ra, thân sắc ngạo khí không ai xem vào trong mắt. Thanh niên mặc cầm bao ngẩng đầu, đã sớm dừng lại trên nhóm người Lục Tiêu Du. Hùng thúc, người nào xuất thủ? Lục Kình Vân liếc mắt nhìn lướt qua hỏi. Sau khi dùng đan dược chữa thương, sắc mặt của Lục Thiêu Hùng đỡ hơn một chút, ngẩng đầu nói. Tất cả đều xuất thủ, những kẻ khác cũng không đáng sợ, nhưng người đứng giữa thực lực quá mạnh, kẻ làm chúng ta bị thương chính là hắn. Biết rồi, Lục Kinh Vân khẽ gật đầu không nói gì thêm. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Lục Thiêu Du, ánh mắt tuy không chút dao động, nhưng làm cho người ta thật không thoải mái. Đôi Tiểu Thiền nhíu mày nói, chính là những mặt hàng này dương oai diễu võ trong thượng thành thế giới chúng ta sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt, bề ngoài còn không đẹp trai bằng Lục Linh Sư Đệ hoặc là Lăng Phong. Nhìn qua chẳng khác gì nữ nhân, ta mới nhìn đã cảm thấy không thoải mái rồi. Bọn này thật là vô cùng vô tội. Ta thấy cũng không thoải mái. Ánh mắt của Lục Linh khẽ giật giật, tu vi nhất nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, ưu đại biến hóa trong thiền trụ giới khiến cho Lục Linh gặp mặt nhị nguyên hóa hồng cảnh cũng không để trong lòng. Các người nói cái gì? Có bản lĩnh gặp lại lần nữa không? Nghe vậy, một thanh niên đứng bên người mà tước liền nhìn qua Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh, thần sắc âm trầm đầy vẻ cảnh cáo. Ui, còn đuôi chó cắn người. Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh nhìn nhau, lập tức cười to. Nhóm người Mạc Kình Thiên đứng phía sau cũng cười vang, không hề đem người ma ra đặt vào trong mắt. Các người nói ai đã chó? Thanh niên chưa từng gặp được khinh miệt cùng cười nhạo như vậy. Ánh mắt tức giận rơi trên người Lôi Tiểu Thiên cùng Lục Linh. Mạc Kình Thiên nhếch môi nói. Nói ai là chó thì chó tự nhiên nhảy ra, cho nên nhảy ra đương nhiên là chó. Hiện tại người nhảy ra còn muốn hỏi là ai sao? Mọi người không khỏi cười vang, kể cả người của Mộc Giá cũng bật cười. Đồ khốn, dám trêu chọc đại gia ngươi. Thanh niên thét lớn một tiếng, khí tức tuyển cổ cảnh cao dài bộc phát muốn lao tới. Cần gì cùng một đám tôm tép nhãi nhép đấu võ mồm? Mà tức vất tay áo, ngăn cản thanh niên, khoanh tay đứng thẳng nhìn Lục Thiêu Du, lại nói. Người chính là Trần Lý Niết Bàn, linh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, Lục Thiêu Du chăng? Lục Thiêu Du thản nhiên nói, tới địa bàn của ta, gây tổn thương người của ta, còn có gì để nói hay không? Âm thanh rơi xuống, toàn trường đọng lại, sắc mặt của Mà Tước cũng đọng lại, ánh mắt thẳng tắp, âm trầm, từ hồ thái độ của Lục Thiêu Du vượt ngoài suy đoán của hắn, thậm chí hắn cũng không nhìn thấu khí tức của Lục Thiêu Du. Khóe môi của Mà Tước hiện lên vẻ khinh miệt, mang theo dáng vẻ làm người ta khó chịu, lại nói, chỉ là luận bàn mà thôi, không nghĩ tới. Đánh giá cao thực lực của bọn họ, làm bọn họ bị thương, chỉ trách thực lực chính mình không cao minh, lại oán được ai? Nhị nguyên hóa hồng cảnh, luận bàn cung tuyên cổ cảnh, thực lực bọn họ đương nhiên không được, vậy tiếp tục luận bàn một hồi, thế nào? Lục Thiêu Du cười nhạt nói. Nghe vậy Ma Tức cười lạnh, nói tiếp, thật là sảng khoái, đang có ý đó đây. Nói tới đây, Ma Tức nhìn qua Mộc Tử Kỳ, cười ngạo nghễ, lạnh lùng nói tiếp. Tử Kỳ, ta sẽ cho nàng tận mắt nhìn thấy, người mà nàng nhìn trúng ngã dưới chân của ta. Thượng thành thế giới quá nhỏ, nàng hẳn nên ra ngoài nhiều một chút, tới lúc đó ánh mắt sẽ khác hẳn. Nghe hắn nói, nhóm người Lôi Tiểu Thiên đưa mắt nhìn nhau. Lôi Tiểu Thiên cảm khẩu khí này ta nghe thật là mệt hoảng, lòng tự tin không biết xấu hổ kia từ đâu mà có. Đường Dần nói, có lẽ thay mình thế giới là một thế giới thần kỳ, cho nên có được lòng tự tin không biết xấu hổ như vậy. Bại tướng dưới tay cũng dám mở miệng buồn cười. Lời nói của nhóm người Lôi Tiểu Thiên không tránh khỏi lộ tài Mã Tước. Hắn quay đầu khinh thường nói, nhìn lại Lục Thiêu Du, ánh mắt ầm trầm. Lục Thiêu Du, nghe nói trước kia, người ở trước mặt ma gia thật cuồng vọng. Vậy cùng nhau giải quyết đi, cho ta xem thử người rốt cuộc có tiền vốn cuồng vọng trước mặt ma gia chúng ta hay không. Người cũng không có tư cách nhúng chàm Tử Kỳ. Lục Thiêu Du lãnh đạo nói, chuyện trung bình thế giới, ta vốn đã không có ý định truy cứu, nếu người còn muốn nhắc tới. Nhìn dáng vẻ của ma gia các ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng. Lần này, ngươi ở trong địa bàn của ta, động người của ta, thật sự làm cho ta không có lý do gì không truy cứu. Tạm dừng lại, ý cười của hắn biến thành khinh thường, làm người của Mộc gia cùng ma gia đều nhịn không được giật mình. Đáng tiếc, ngươi còn chưa có tư cách để ta ra tay. Lục Thiên Du quay đầu nhìn Lục Kinh Vân, lại nói, Kinh Vân, con đi xử tên kia đi. Chúng ta cùng Mộc gia đều là người một nhà. Mộc gia tiền bối cũng sẽ không trách con cản rỡ. Vâng ạ. Lục Kinh Vân gật đầu bước tới trước. Ý tứ của phụ thần hắn, hắn đương nhiên hiểu được. Muốn hắn không cần hạ thủ lưu tình, có chuyện gì cũng sẽ có người xử lý. Mà Tước liếc mắt nhìn Lục Kinh Vân, lại nhìn Lục Thiêu Du nói. Lục Thiêu Du, người có ý gì? Bởi vì người còn chưa có tư cách để cha ta ra tay. Thân hình Lục Kinh Vân cao ngất, vừa dứt lời, trong đôi mắt thầm thúy hiện lên huyết sắc. Ngay lập tức, Quanh thân Lục Kinh Vân tràn ra hàn ý, làm mọi người xung quanh đều giật mình. Mộc Nguyên ý bảo người Mộc gia lập tức lùi ra sau. Ánh mắt của Mộc Tử Kỳ cùng Băng Nhu khẽ động, lập tức thối lui. Bọn họ đều biết Lục Kinh Vân người này giống như cha hắn, bình thường tính khí ổn hòa, khuôn mặt luôn cười. Một khi biến sắc mặt, thậm chí còn không cho đối thủ cơ hội dập đầu nhận sai. Mà thực lực cùng danh khí của Lục Kinh Vân đối với mật địa mà nói, nếu không có Lục Tiêu Du đè nặng, hắn đã trở thành nhân vật phong vân nhất. Nguyên lai người là con trai của Lục Tiêu Du. Tự hồ cảm nhận được Lục Kinh Vân cũng không tầm thường, mà tức vùng tay áo, làm người ma gia lùi ra sau. Ánh mắt ẩm trầm nhìn Lục Kinh Vân. Trong mắt của ma tước mang theo vẻ cười lạnh quỷ dị, lại nói, người đã muốn thay cha ngươi thụ ngược, vậy thì ta cũng tốn chút lực dạy dỗ tiểu bối, tốt lắm. Lục Kinh Vân không để ý tới hắn, chỉ nói, Hùng Thúc, là hàng này đánh bị thương người sao? Không sai, Lục Tiêu Hùng gật gật đầu. Hùng Thúc, ta sẽ giúp người đòi lại món nợ này. Lục Kinh Vân nói, cố làm ra vẻ, hạng người của Lục gia, mỗi người càng cuồng vọng hơn người trước, vậy phải vì cuồng vọng của mình mà trả giá đắt. Đột nhiên một cỗ nguyên lực mộc hệ hùng hậu dị thường lập tức thổi quét. Lục Kinh Vân quay đầu nói nhiều như phụ nhân, khó trách người ta không nhìn trúng ngươi. Tiêu tử hùng hằng can quấy. Lời của Lục Kinh Vân giống như xé mở miệng vết thương trên người ma tước. Ánh mắt hắn phát lạnh, khí thế khởi động, thân ảnh lướt ra, không nghĩ tới lại ra tay trước. Trong nháy mắt, hắn đã xuất hiện trước người Lục Kinh Vân. Nguyên lực bao phủ thiên không làm sinh cơ hoàn toàn biến mất trong không gian. Không gian dường như đọng cả lại. Khí tức nhị nguyên hoa hồng cảnh bùng nổ, ma tước không hề lưu thủ, thủ ấn ngưng kết, quyền ấn bao phủ lục màng oanh ra. Một quyền vừa ra, không gian rùn lên, nháy mắt làm vô số ánh mắt đều rùn rẩy. Đúng lúc này, quanh thân Lục Kinh Vân hiện lên kim quang nhàn nhạt, tiểu sát khí sắc bén lan tràn ra. Tốc độ của ma tước cực nhanh, nháy mắt oanh thẳng lên đầu Lục Kinh Vân. Tiếng nổ tung trầm thấp vang vọng, không gian bị một quyền oanh thành mảnh nhỏ, năng lượng cường hãn nhất thời bắn ra. Đầu của Lục Kinh Vân cũng tan thành vô số mảnh vụn tung tóe, nhưng không nhìn thấy có máu tươi. Là tan ảnh, không tốt. Ánh mắt của ma tước đại biến, chỉ chốc lát, đồng tử chợt run lên, cảm giác được lạnh ý lan tràn, linh hồn run rẩy. Quanh thân lập tức bố trí một đạo cường khí lục mang, hoảng sợ lao về phía trước tránh né. Chỉ nháy mắt thời gian, không gian ao nghĩa nhộn nhạo, thân hình Lục Kinh Vân xuất hiện sau lưng ma tước, kim quang thổi quét trời cao, quyền ấn ngưng tụ, khí tức nhị nguyên hóa hồng cảnh nháy mắt cuồng bạo tràn ra. Còn kiến mà thôi, dám trưng tráo à? Lời nói lạnh thảm từ trong miệng Lục Kinh Vân truyền tới, thân ảnh của hắn nháy mắt xuất hiện, tiểu sát khí mạnh mẽ lan tràn, kim sắc quyền ấn rơi thẳng lên sau lưng ma tước. Cường khí quanh thân ma tước bị quyền ấn nổ nát, lập tức oanh thẳng lên sau lưng ma tước. Âm thanh trầm đục truyền tới, kim mang bắn ra, tiểu sát khí sắc bén thổi quét trời cao, oanh kích ra khe không gian, hào quang tối đen chợt lóe liền biến mất. Cùng lúc đó, thân hình ma tước văng về phía trước, miệng phun máu tươi, thân thể nện thẳng xuống quảng trường. Mặt đất nứt nẻ, quảng trường lay động kịch liệt, từng luồng năng lượng phong bạo khủng bố nương theo tiểu sát khí thổi quét tứ tán. Khi gió lốc khuếch tán đến phạm vi nhất định, nháy mắt đột nhiên ngừng lại, lặng yên mài một, chỉ có lưu lại ma trên quảng trường cùng toàn bộ ánh mắt nghẹn họng nhìn trần trối. Im lặng, không gian im lặng tới mức tĩnh mịch, thậm chí còn có thể nghe được cả nhịp tim đập mạnh. Một lát sau, không ngừng có tiếng hít thở vang lên. Không ít thân ảnh run rẩy, cổ họng phát ra tiếng nuốt nước bọt. Nhóm người Mạc Kinh Thiên, thậm chí là Mộc Nguyên đều ngây dại, không nói thành lời. Lục Kinh Vân chậm rãi sải bước, xuyên tới trước người ma tước, một cước đá lật người hắn. Thân hình ma tước uể oải, căn bản không thể nhúc nhích, khí tức suy nhược tới cực hạn, mơ hồ nhìn lên Lục Kinh Vân. Giờ phút này, ánh mắt của ma tước như tro tàn, cùng phức tạp, có sợ hãi, kinh hãi, không thể tin, hơn nữa là oán độc cùng tuyệt vọng, nhiều nhất chính là hối hận tuyệt vọng sâu sắc. Chỉ là còn kiến con, thật không biết ở đâu làm cho người ta có tự tin. Nhị quyền hoa hồng cảnh, giờ nay khác nay, ta muốn người chết con dễ dàng hơn giết một con kiến. Lục Kinh Vân bá đạo cuồng ngạo nói, dứt lời nhấc chân hùng hăng dẫm lên lồng ngực ma tước. Một cước hạ xuống, bộ dáng ma tước đã máu tươi đầm đìa, thật thê thảm, miệng phun máu tươi, ánh mắt oán độc tuyệt vọng. Lưu cho người một cái mạng chó, trở về nói cho người ma ra, không phải chó mèo gì cũng có thể tới trêu chọc Lục gia. Nếu ma gia không phục, có thể tìm tới cửa, nhưng chỉ sợ ma gia người trả giá không đổi. Lục Kinh Vân nói xong, đi tới bên người Lục Thiêu Du đang lặng lặng đứng đó, khí thế vô hình làm toàn bộ ánh mắt run rẩy không ngừng. Mộng Huyền trưởng lão đã đắc tội rồi, xin cáo từ. Lục Thiêu Du nhàn nhạt cười, lập tức nói, chúng ta đi thôi. Nhóm người Lôi Tiểu Thiên lúc này mới hồi phục thần trí, lập tức thả người đi theo sau Lục Thiêu Du. Một chiêu gây trọng thương mà tước, Lục Kinh Vân cũng là nhị nguyên hóa hậu cảnh, không ngờ Lục Kinh Vân cường hãn tới mức như vậy. Mà tước ngang ngược, không nghĩ tới, chỉ một chiêu đã bị Lục Kinh Vân đánh bại, căn bản không cần Lục Thiêu Du ra tay. Mãi tới khi thân ảnh nhóm người Lục Thiêu Du đã hoàn toàn biến mất, mọi người mới hồi phục tinh thần xôn xao mà nghị luận. Mà tước đại ca, người thế nào rồi? Không tốt. Mà tước đại ca bị Lục Kinh Vân phế rồi. Nguyên đàn của Mà tước bị oành vỡ, từ nay về sau biến thành phế nhân. Đồng thời, hai bởi thanh niên nam nữ vừa sống tới, từ hồ ngoài ma ra còn có gia tộc khác. Đi tới bên cạnh Mà tước mới phát hiện, lúc này hắn thậm chí không còn khí được kêu rệt. Nguyên đàn đã bị một quyền của Lục Kinh Vân oanh thành từng mảnh nhỏ. Một chiều nổ nát nguyên đàn của Mà tước. Mộng Huyền trưởng lão nghe vậy, ánh mắt hoảng sợ, khuôn mặt nháy mắt ngừng trọng. Lục Kinh Vân thật ác độc, Mà tước đã bị phế. Người của Mộc gia chấn kinh, nguyên đàn bị oanh vỡ, Mà tước biến thành phế nhân, chỉ sợ còn thảm hơn giết hắn. Trêu chọc Lục Thiêu Du, hậu quả như vậy có hối hận cũng không còn kịp nữa. Vào đêm, màn đêm bao phủ, tình tú hiện lên, một vầng trăng sáng nhô cao, đem đứa non chiếu rọi mông lung. Tiểu tử ngươi lại tới nhị nguyên hóa hồng cảnh, thật là quái vật, không có cách nào khác chơi với lục gia các ngươi. Trên đỉnh núi, hương rượu tận trời phi thường náo nhiệt. Lôi Tiểu Thiên ôm vỏ rượu nhìn Lục Kinh Vân, bật đặc dị lắc đầu. Hôm nay, hắn thật sự bị đả kích. Vốn cho rằng mình ở Tuyền Cổ Điện đột phá nhất nguyên hóa hồng cảnh, sau khi quay về thượng thành thế giới, danh vị bay lên không ít. Nhưng hiện tại, nhìn thấy Lục Kinh Vân thật không lời gì để nói nữa. May mắn đột phá mà thôi. Lục Kinh Vân khẽ cười nói, Bố Nhi vẫn lặng lặng đi theo bên cạnh. Uống ngon thật. Trên tảng đá, thực lực của Lục Lộ tăng cao không ít, nhưng bộ dáng cũng không nhiều biến hóa, chỉ hơi cao hơn một chút. Lúc này, đang ôm vỏ rượu lớn cỡ người nàng mà uống thà cửa, dường như chưa bao giờ được uống rượu. Hôm sau, trong vật địa thiên giới, tin tức Lục Kinh Vân chỉ dùng một chiêu đánh bại Mà tước Thái Bình thế giới, chấn vỡ nguyên đàn của hắn, đã giống như cuồng phong thổi quét khắp cả vật địa. Tin tức này truyền ra làm mọi người thật trút giận, lại khiếp sợ thực lực của Lục Kinh Vân. Bên trong một đình viện phong cách cổ xưa, Băng Thiên Phong Hành, Hoàng Phủ Bình Long nhìn vào Mộc Nguyên trưởng lão. Phong Hành nói, Mộc Nguyên, Lục Kinh Vân dùng một chiêu làm đổ nát nguyên đàn của Mà tước, người tận mắt nhìn thấy chăng? Mộc Nguyên gật đầu, lúc này hồi tưởng lại ánh mắt vẫn rung động, mà nói, ta tận mắt nhìn thấy, Lục Kinh Vân dùng một chiêu liền chân vỡ nguyên đàn của Mà tước, thật dễ dàng vô cùng, ta nghĩ cằn cản cũng không còn kịp nữa. Nghe vậy, Băng Thiên cùng Phong Hành đều thở sâu một hơi. Phong Hành thiên chủ, Hoàng Phủ Bình chủ, lần này nguyên đan của Mà tước bị vỡ, việc này đã không thể cứu vãn. Chỉ sợ cả Mà già cùng Thái Bình thế giới sẽ không bỏ qua. Thượng thành thế giới chúng ta thảm rồi. Thân sắc của Mộc Quyền lo lắng, lời còn chưa nói xong, Phong Hành đã khoát tay nói. Việc này ta sẽ xử lý, những người còn lại của Thái Bình thế giới đâu rồi? Bọn hắn đã đem Mà tước rời đi ngay trong đêm, Mộc Quyền lại nói. Phong Hành ngẩng đầu, ánh mắt nổi lên dao động, nói tiếp. Cũng tốt, ngươi về trước đi. Lưu ý động tĩnh Mà ra một chút. Vâng ạ. Mộc Nguyên cung kính rời đi, nhưng ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc khó hiểu. Xem ra lần này, Thái Bình thế giới nhất định là không đồng ý. Băng Thiên mỉm cười, bộ dáng cực kỳ trẻ tuổi, nhưng hắn lại là một trong những siêu cấp cường giả của băng gia hiện tại. Vai vế của hắn so với giới trẻ tuổi cũng đã không cao hơn biết cấp mấy bậc. Phong Hành nghe vậy, mí mắt giật giật, lập tức ngẩng đầu hỏi, người thấy thế nào? Hoàng Phủ Minh Long lộ ý cười quỷ dị, lại nói, đây chẳng phải là điều người muốn sao? Trong lòng người đã sớm tính toán cả rồi. Nghe vậy, Phong Hành cười cười lại nói, nhà đầu Phong Du Du đã xuất quan, đạt tới Tam Nguyên Hoa Hồng Cảnh. Tam Nguyên Hoa Hồng Cảnh, thể chất khủng bố như vậy sao? Băng Thiên kinh ngạc không thôi. Tam Nguyên Hoa Hồng Cảnh, dựa theo kết quả mà thấy, đây là chuyện như ván đã đóng thuyền. Hoàng Phủ Minh Long lại nói, lần này yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng tuyệt đối có cơ hội. Có thể so sánh được với họ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Phong Hành khẽ cười. Với thực lực của Lục Kinh Vân thể hiện bây giờ mà xem, tuyệt đối có đủ lực tranh một lần. Ánh mắt của Hoàng Phủ Minh Long híp lại, nói tiếp. Người đã sớm tính toán rồi, muốn đánh chủ ý luôn với Lục Kinh Vân chắc. Phong Hành xấu hổ cười nói, đây cũng không phải đánh chủ ý, suy nghĩ cho thượng thành thế giới mà thôi. Băng Thiên cười nói tiếp, Lục Kinh Vân đích thực có thực lực này, nếu có thể thành công, vậy lần này thượng thành thế giới kiếm lớn. Còn có Lục Thiêu Du, Phong Dù Dù, lại thêm Lục Kinh Vân, lần này thật là vui. Không biết nghĩ tới điều gì, Phong Hành đột nhiên cười vui vẻ. Hoàng Phủ Bình Long liếc Phong Hành, lại nói, lão hổ ly, lần này chỉ sợ người không biết làm sao nói với Thái Bình thế giới thôi, cho nên khi nhóm hậu bối mà ra tới đây, người căn bản không quản thúc bọn hắn, không nghĩ tới, người ma ra lại trêu chọc Lục ra, Lục Kinh Vân ra tay phế mà tước, chuyện bây giờ không thể quay đầu lại. Tới lúc đó, Thái Bình thế giới sẽ không bỏ qua, người mượn cơ hội này giải quyết phiền toái, còn lấy được thành danh tốt, thật có chút bội phục ngươi. Cũng như vậy mà thôi, người dám nói người không nghĩ vậy không? Phong Hành nhíu mày, lập tức nghiêm túc nói. Lần này Thái Bình thế giới, cho vài hậu bối tới đây, chỉ sợ cũng có ý tứ như vậy thôi. Mấy năm nay, bọn hắn luôn phong tỏa tin tức, nhưng ta suy đoán, chỉ sợ trong Thái Bình thế giới nhất định xuất hiện người còn mạnh hơn Ma Tước, thậm chí là còn mạnh hơn rất nhiều. Bọn hắn phái Ma Tước, một mặt là muốn thử xem thực lực đồng lứa thế nào, mặt khác cũng mặc kệ vẻ ngang ngược của Ma Tước, chỉ sợ tâm tư cũng giống như chúng ta thôi. Hẳn là như thế đi. Mấy lão hổ lì của Thái Bình thế giới lần này đã tính sai rồi, phái ra một kẻ thực lực không kém, nhưng cũng không đền thần, không chịu nổi trọng dụng như vậy. Hoàng Phủ Minh Lòng nói, cái tên Ma Tương xem như hoàn toàn phế bỏ. Nói thế nào, hắn cũng đại biểu Thái Bình thế giới. Hắn bị phế, chỉ sợ Ma Già cùng Thái Bình thế giới sẽ không bỏ qua. Bằng Thiên nhíu mày nói. Phong Hành mỉm cười, tựa hồ đã nói định liệu trước. Ta sẽ để Mộc Già phái người tặng đồ vật cho Ma Già, xem như an ủi một phen đi. Chỉ sợ Thái Bình thế giới sẽ không vì một Ma Tước mà chân chính trở mặt với chúng ta, nhưng sẽ nhận cơ hội xóa bỏ mình ước, như vậy sẽ hợp ý bọn hắn. Dừng lại một chút, ánh mắt Phong Hành cười cười, lại nói, chỉ sợ Ma Tước bị phế, không ít gia tộc trong Thái Bình thế giới sẽ âm thầm cao hứng. Về phần Ma Gia không phục, vậy phải xem Ma Gia có dũng khí đối kháng cả Tuyền Cổ Điện hay không. Nếu chọc giận đám người Hậu Khánh Lâm, tới lúc đó cũng không phải việc nhỏ. Lại quên mất nhóm người Hậu Khánh Lâm, bọn họ nghĩ không dễ trêu chọc. Ánh mắt của Băng Thiên khẽ động, nhìn Hoàng Phủ Bình Long, lại nói, Hoàng Phủ đại ca, chỉ sợ người cũng sẽ không ngồi yên, không lý tới gì. Ma Gia dám động tới cửu sử đệ, không cần ta ra tay, tự nhiên sẽ có nhiều người tiêu diệt Ma Gia. Tới lúc đó, trừ phi Ma Gia co đầu rút cổ ở trong Thái Bình thế giới thì còn được. Hoàng Phủ Minh Long thản nhiên cười nói, không hề đem Ma Gia đặt vào trong lòng. Ba ngày sau đó, trong đình viện trên núi, mọi người tề tụ, ánh mắt mọi người ngưng lại, khẩn trương nhìn Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du khép mắt, ngọc giản tin tức chớp động quang mang, lập tức mở đi. Khi Lục Thiêu Du mở mắt, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Thiêu Du, ám đường truyền tin vô cùng khẩn cấp, có phải vì đình bồn xảy ra chuyện gì không? Độc Cô Cảnh Văn lại hỏi. Lục Thiêu Du lắc đầu nói, không phải vì đình bồn xảy ra sự cố, là do Tâm Đồng giao ngọc giản cho ám đường, Tâm Đồng gặp phiền toái rồi. Lục Thiêu Du lập tức thuật lại tình huống đại khái một lần. Lục Trường sau khi phi đình bồn tiêu diệt Linh Bình, không bao lâu, Lục Tâm Đồng cũng theo sư phụ đi Cồn Vần thế giới, đi vào một địa phương tên là Tuyệt Linh Độc Cốc. Đi vào trong đó, Lục Tâm Đồng gặp phải phiền toái, cũng không biết làm sao liên lạc được với ám đường phi đình bồn. Cuối cùng tin tức truyền tới trong tay mậu thần Thái A là Âm Minh Dạ Xoa. Âm Minh Dạ Xoa biết là Lục Tâm Đồng truyền về, lập tức thông qua quan hệ đưa vào trong mật địa thiền giới. Nhưng có lẽ Lục Tâm Đồng không dám khẳng định ngọc giản có thể rơi vào trong tay Lục Thiêu Du hay không, vì vậy cũng không nói rõ gặp phải phiền toái gì, chỉ nói mong Lục Thiêu Du nhanh chóng đi tới Cồn Vần thế giới Tuyệt Linh Độc Cốc giúp đỡ. Tâm Đồng có phiền toái rồi. Ánh mắt của Vân Hồng Lăng ngưng tụ, lập tức nói, có cần thông tri phi đình bồn hay không? Dì Hồng Lăng, thông tri phi đình bồn cũng vô dụng, người nhiều càng chậm trễ thời gian, không có tác dụng gì quá lớn. Lục Kinh Vân nói xong, thần sắc ngưng trọng, hận không thể lập tức đi Cồn Vần thế giới, lại nói, cha ơi, hiện tại chúng ta lập tức đi Cồn Vần thế giới đi, con sợ sẽ tới chậm mất. Có ai biết về Tuyệt Linh Độc Cốc không? Lục Thiên Du trầm tư hỏi. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ chưa nghe nói qua sự tồn tại của Tuyệt Linh Độc Cốc. Nam Thúc nhìn thần sắc của mọi người, lại nói, Thiêu Du, người cổ tộc trong mật địa hẳn đã biết, hay là tìm người hỏi thăm xem, hiểu rõ ràng hãy đi Cồn Vần thế giới, cũng không cần quá vội vàng mới được. Được rồi, Lục Thiên Du gật đầu nói, Ta ra ngoài một chuyến, muộn một chút sẽ về. Dứt lời, thân ảnh của hắn biến mất trong đại điện. Lục sư huynh, ngươi ở đây thì được rồi. Đồng Tiêu Du đi thẳng tới chỗ của Hoàng phủ Minh Long, lại nói: Cửu sư đệ, chuyện gì vậy? Lục sư huynh, người có nghe nói về tuyệt linh độc cốc không? Tuyệt linh độc cốc ư? Hoàng phủ Minh Long giật mình. Người hỏi độc cốc kia làm gì? Chẳng lẽ người trêu chọc những độc vật kia sao? Nghe lời này, Lục Tiêu Du thở ra một hơi, lại nói: Không phải ta trêu chọc, mà là tam muội của ta gặp phiền toái trong tuyệt linh độc cốc. Gặp phiền toái trong tuyệt linh độc cốc, vậy việc này thật sự không nhỏ rồi, quả thật vô cùng khó lường đây. Hoàng phủ Minh Long nghiêm túc lại hỏi: Tam muội của người tại sao gặp phải phiền toái trong tuyệt linh độc cốc chứ? Lục Tiêu Du đem tình huống đại khái trong ngọc giản truyền tin kể lại một lần nữa. Người muốn nói Lục Tâm Đồng cùng sư phụ nàng đi vào tuyệt linh độc cốc sao? Nghe lời của Lục Tiêu Du, Hoàng phủ Minh Long nhướng mày. Hẳn là như vậy. Lục Tiêu Du gật đầu. Lục Tâm Đồng có nhắc qua trong ngọc giản, sư phụ của nàng mặc trường bào màu đen, âm thanh khàn khàn, dùng khăn che mặt. Bây giờ khí tức không cách nào nhìn thấu, nhưng hẳn là người có thực lực cực kỳ cường hãn. Gần đây ta không có lưu ý tình huống của tuyệt linh độc cốc, hiện tại hỏi thăm chỉ sợ không kịp. Hoàng phủ Minh Long nói tiếp, tuyệt linh độc cốc nằm trong Côn Vân thế giới, tuy rằng không phải cổ tộc, nhưng trong 3000 đại thế giới đều có danh khí nhất định, người bình thường sẽ không nguyện ý trêu chọc bọn hắn. Chỉ sợ cũng không có ai muốn trêu chọc tới những độc vật như vậy. Lục Tiêu Du không kỳ quái, tuyệt linh độc cốc nghe tên cũng biết có quan hệ với độc vật. Lục Tâm Đồng đi tới đó, Lục Tiêu Du không cần hỏi cũng biết có quan hệ tới độc. Hoàng phủ Minh Long gật đầu. Đúng như vậy, không người nào nguyện ý trêu chọc người nào toàn thân đầy độc vật. Trên đời này, người tu luyện độc công cùng phụ trợ tu luyện độc công cộng lại cũng không bao nhiêu. Tuyệt linh độc cốc là thánh địa dành cho họ, cũng là độc trung thánh địa. Hội tụ không ít quái vật đầy chất độc khủng bố, kể cả nhân tộc, thú tộc, minh linh tộc, thiên sinh linh vật. Tóm lại trong đó có đủ loại chủng tộc đều là độc vật. Tuyệt đình độc cốc thật sự phong phú. Lục Thiên Du cảm thán một câu. Đó là chuyện đương nhiên. Đám người trong tuyệt đình độc cốc, mặc dù thế lực không thể so sánh với tuyển cổ điện, phi thiên đại đạo, thế nhưng thiên địa các cũng không so sánh. Nhưng bất kỳ cổ tộc nào cũng tuyệt đối không dám trêu chọc tuyệt linh độc cốc, cũng không có thế lực nào nguyện ý trêu chọc họ. Trong đó có không ít cường giả, thậm chí cả siêu cấp cường giả. Chẳng qua siêu cấp cường giả sẽ không lộ mặt, trừ phi là chuyện đại sự ngàn năm sau. Tới lúc đó, những cường giả đỉnh cấp mới ra mặt. Hoàng phủ Bình Long lại nói, như vậy thực lực tuyệt linh độc cốc thật sự rất mạnh. Lục Tiêu Du nhíu mày, đối với hắn mà nói, hiện tại Lục Tâm Đồng gặp phiền toái trong tuyệt linh độc cốc, thế lực của họ càng mạnh, đối với hắn sẽ càng phiền toái. Hoàng phủ Bình Long lại nói tiếp, chủ yếu mà nói, không người nào nguyện ý trêu chọc tuyệt linh độc cốc, thậm chí nếu không có đại sự gì, ngay cả ta tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc những độc vật đáng ghét kia. Hơn nữa, sư phụ của Lục Tâm Đồng và cường giả tuyệt linh độc cốc, cho nên theo ta phán định, có 9 thành tuyệt linh độc cốc nhất định là có nội loạn, mà tam muội của ngươi vừa lúc bị liên lụy bên trong. Nội loạn sao? Lục Tiêu Du nhíu mày nói, đa tạ Lục sư huynh, ta muốn đi tuyệt linh độc cốc một chuyến. Một mình ngươi đi sao? Hoàng phủ Minh Long nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt dao động. Phải, một mình ta đi nhanh hơn một ít. Lục Tiêu Du ngẫm nghĩ nói, nguyên bản hắn muốn cùng mang theo cường giả cùng đi, nhưng theo lời của Lục sư huynh, nhiều người càng không thuận tiện, không có ai không sợ hãi kịch độc, mà hắn cũng không e ngại độc vật cho lắm. Quan trọng nhất là một mình hắn đi sẽ nhanh hơn. Không biết Lục Tâm Đồng gặp phải phiền toái gì, thời gian cực kỳ trọng yếu. Vậy chính người cẩn thận một chút, độc công cũng không dễ chọc vào. Dù sao thực lực của người tới tam quyền hoa hồng cảnh, không đúng, khí tức của người còn chưa dứt lời. Ánh mắt của Hoàng phủ Minh Long chợt lóe. Tương quyền hoa hồng cảnh vừa đột phá trong bí cảnh phong gia không lâu. Lục Tiêu Du cũng không che giấu thản nhiên nói, ta kháo. Ánh mắt của Hoàng phủ Minh Long run lên, khuôn mặt co rúm, rốt cuộc không nhịn được lại nói, người đúng là cấp mặt mũi cho sư phụ, chẳng lẽ không muốn cho những sư huynh sư tỷ của chúng ta sống sót hay sao? Lục Tiêu Du nhún vai, nhàn nhạt cười nói, may mắn đột phá thôi. Cấp độ càng cao, đột phá càng khó khăn, chỉ sợ lần sau không biết phải đợi tới khi nào. Trong lòng Lục Tiêu Du hiểu rõ ràng, gần đây hắn liên tục đột phá, cũng không phải gặp được đại cơ duyên. Khó khăn cái rắm gì? Hoàng phủ Bình Long mắng một câu thổ tục, lại nói, người không gặp hồng kiếp, còn có hỗn độn ẩm dường quyết, hơn nữa có thiền phú, chỉ sợ không cần bao lâu nữa thôi. hy vọng là như vậy đi. Lục Thiên Du than nhẹ, gật đầu nói. Tin tức người đi tuyệt linh độc cốc đừng tiết lộ ra ngoài. Hiện tại nhiều người đều muốn đi tìm ngươi. Thánh chủ Tuyên Cổ Điện, có gia, có nghiệp, có căn cơ, đều không dám chọc giận ngươi. Nhưng những kẻ không gia nghiệp, không căn cơ sẽ không có gì băn khoăn. Hoàng Phủ Minh Long nghiêm túc nhắc nhở. Ta hiểu rồi. Lục Thiên Du gật đầu nói tiếp. Cũng không phải ai muốn đều có thể động. Đại giới chỉ sợ không mấy người trả nổi. Người đi tuyệt đỉnh độc cốc cũng phải cẩn thận một chút. Tư Nguyên Hoa Hồng Cảnh cũng có thể xông vào một lần. Hoàng Phủ Minh Long nói nhỏ. Tuyệt đỉnh độc cốc. Trong mắt Lục Thiên Du hiện lên hàn quang, trầm giọng nói. Nếu tam bội xảy ra chuyện, mặc kệ tuyệt linh độc cốc là địa phương nào, ta cũng phải san bằng thành bình địa, chó gà không tha. Mí mắt Hoàng Phủ Bình Long khẽ giật mình, lại nói, mau đi đi, tuyệt linh độc cốc nằm trong côn vân thế giới, người đi ra thế giới trùng động cũng không khó tìm. Lục sư huynh, vậy ta cáo từ trước. Lục Thiên Du gật đầu, lập tức lắc mình rồi sau đó rời đi. Hoàng Phủ Minh Long bây giờ khoanh tay đứng thẳng, nhíu mày nói, với tính cách tiểu tử này, chỉ sợ tuyệt đối lật ngược tuyệt linh độc cốc. Tốt xấu cũng là địa bàn của tên kia, nhất định phải thông tri lão già hỏa kia mới được. Đừng tới lúc đó gây ra chuyện gì lớn. Nói xong, Hoàng Phủ Minh Long cũng biến mất tại chỗ. Thiên địa mênh mông, núi non trùng điệp, một màu xanh biếc. Bây giờ, bên trong dãy núi, tiếng thu rống liên tục vang lên. Trên một ngọn núi, từng thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp đang đứng, dung mạo khuynh quốc khuynh thành, hấp dẫn chúng sinh. Ở giữa chúng nữ có một thanh niên mặc kim bào, mái tóc vàng rực cuốn lên. Mi tâm có vết ấn ký kim sắc, trong vẻ tôn quý, lộ ra thần bí yêu mị. Ngọc giản tin tức trong tay chợt tắt đi, rồi mở mắt. Trong mắt lóe sáng, khiến người nhìn thấy lại muốn thần phục. Một nữ tử khí chất cao quý thanh lệ, lặng lặng mà đứng, ánh mắt nhìn thanh niên mặc kim bào, lập tức nói với một đại hán áo đen trước mặt. Độc vị, người làm sao lấy được tin tức này trong tuyệt linh cốc mang đi ra chứ? Hồi bẩm công chúa, là Lục Tâm Đồng sư thúc đưa cho ta. Nàng biết ta là người thần thú thế giới, cho nên muốn ta lập tức đi thông trì thần thú. Vì che giấu ta đi ra, sư phụ cùng mấy sư tỷ đều rơi xuống rồi. Trong mắt của vị đại hán áo đen nổi lên nét bi thương. Thanh niên mặc kim bào nghe vậy, hai tay siết chặt, trong mắt bắn ra hàn ý, khan giọng nói. Bất kể là ai, dám động vào Tâm Đồng, lão tử đem hắn nghiền xương thành tro. Sáng sớm, ngọn gió trong trẻo rét lạnh, núi non mở mang mênh mông xanh tươi tốt, ngọn núi cao vút trong mây tựa như tiền cảnh. Trong sơn mạch yên tĩnh, một đạo đôi quang lướt qua không trung nhanh như chớp, lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Giữa không trung, vài thân ảnh đang bay nhanh, một đạo lôi quang nháy mắt rơi xuống trước mặt bọn họ. Lôi quang thu liễm, một thanh y nhân hiện ra. Cẩn thận! Và người ánh mắt cảnh giác nhìn thanh y nhân, đều có tu vi đại đạo cảnh. Đứng đầu là một nữ tử thanh tú, đã tới đại đạo cao dài đỉnh phong. Nhưng trên thân thể những người này lại có cỗ khí tức như có như không, đó chính là độc vụ dao động, họ đều là người tu luyện độc công vô cùng cao siêu. Thanh y nhân chính là Lục Thiên Du, từ trong bản địa thiên giới hắn xuyên qua thế giới trùng động đi tới cồn vận thế giới. Lục Kinh Vân, Vân Hồng Lăng đều muốn đi theo, nhưng cuối cùng Lục Thiên Du vẫn lưu họ ở lại bản địa. Tuyệt linh độc cốc không bình thường, còn chưa hiểu rõ tình huống cụ thể. Lục Thiên Du không muốn mọi người mạo hiểm, một mình sẽ phương tiện hơn một chút. Ánh mắt của Lục Thiên Du đảo qua mấy thanh niên nam nữ, lại hỏi, các người chính là đệ tử tuyệt linh độc cốc chăng? Hồi bẩm tiền bối, chúng ta chính là đệ tử tuyệt linh độc cốc. Nữ tử dẫn đầu tựa hồ cảm nhận được khí tức của Lục Thiên Du không tầm thường. Ngữ khí cực kỳ cung kính, đôi mắt tỏ đèn nhánh. Tuyệt linh độc cốc ở địa phương nào, còn cách xa nơi đây lắm không? Lục Thiên Du khẽ nhướng mày, ánh mắt hờ hững hỏi. Đôi mắt của nữ tử có chút giống Lục Tâm Đồng, bộ dáng cực kỳ thanh tú động lòng người. Mà cả hai nữ tử đều tu luyện độc công, bởi vậy Lục Thiên Du cũng để mắt tới. Nghe được Lục Thiên Du hỏi thăm, vài thanh niên nam nữ đều có chút nghi hoặc, nhìn qua Lục Thiên Du cũng không biết vì sao nhất thời giống như bị chạm điện bật lùi ra sau. Trên người thanh y nhân như có lồi điện, căn bản không thể khẳng định nhìn thẳng. Sắc mặt của bọn họ đại biến, vội vàng trốn tránh. Tiền bối, tuyệt linh độc cốc ở phía trước không xa, lướt qua mảnh núi non này, nhìn thấy có một khu vực đặc biệt, chính là phạm vi tuyệt linh độc cốc. Nữ tử thanh tú nhìn Lục Thiên Du cũng không hề cảm thấy bị điện giật giống như những người khác. Lục Thiên Du khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng động, rốt cuộc đã sắp tới tuyệt linh độc cốc, vì vậy hắn định rời đi. Tiền bối, người muốn đi Tuyệt Linh Độc Cốc phải không? Người hẳn là lần đầu tiên đi độc cốc. Bên trong nơi nơi đều là kịch độc. Có lẽ với thực lực của tiền bối không cần sợ, nhưng có chút khí độc vô sắc vô hình. Đề phòng một chút tốt hơn. Chúng ta chính là đệ tử thần truyền của Tuyệt Linh Độc Cốc. Nơi này có một viên tịnh độc đan. Sau khi tiền bối dùng, có thể giải quyết không ít phiền toái. Nữ tử thanh tú nói ra, trong tay hiện ra một viên đan dược màu trắng. Lục Thiếu Du có ngạc nhiên muốn nhìn nữ tử. Ông tay áo run lên, đã hút viên đan dược vào trong tay, lập tức hỏi, người tên là gì? Ánh mắt nữ tử cả kinh, nàng không hề có chút cảm giác gì, viên đan dược đã biến mất. Đúng như suy đoán của nàng, tu vi của người này sâu không lường được, thực lực tuyệt đối khủng bố, vì vậy liền trả lời. Hồi bẩm tiền bối, ta gọi là Vu Nữ. Được rồi, ta đã nhớ kỹ tên người. Lục Thiếu Du dứt lời, tân ảnh chợt lóe đã biến mất, sang mặt nhóm người kinh biến. Ngày tiếp theo, tân ảnh Lục Thiếu Du đã tới xa xa, chợt lóe cũng không còn bóng dáng. Sư tỷ, tốc độ người này thật là nhanh. Một thanh niên kinh ngạc lại nói, tốc độ cực nhanh, thực lực hẳn là cực kỳ cường hãn. Một nữ tử khiếp sợ nói ra. Vu Nữ lên tiếng, thực lực vị tiền bối kia rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn lão tổ. Lần trước ta nhìn thấy lão tổ trong truyền thuyết, thậm chí không tới nỗi không nhìn thấu khí tức. Bộ dáng vị tiền bối này có vẻ rất trẻ tuổi. Một thanh niên lên tiếng, thân là tu luyện giả, không thể nhìn bộ dáng mà phán đoán. Tuy rằng thời gian dài đằng đẵng, các vị cường giả cũng sẽ già đi, nhưng muốn dùng thủ đoạn giữ tuổi trẻ cũng sẽ không khó khăn. Một hồng y nữ tử nói ra, khuôn mặt thanh lệ liếc mắt nhìn sau lưng nói. Sư phụ nói là đi tìm sư bá, sao còn chưa đuổi theo chúng ta nhỉ? Sắc mặt của thanh niên vừa nói chuyện cũng có chút nghi hoặc nói, chẳng lẽ sư phụ không tìm được sư bá hay sao? Không phải nói mỗi lần sư phụ đều gặp mặt sư bá ở nơi này, sau đó cùng đi tới độc cốc sao? Chúng ta không cần lo, với tu vi của sư phụ, chúng ta đều là người Tuyệt Linh Độc Cốc. Trong Côn Vân thế giới cũng không có ai dám tùy tiện trêu chọc, chỉ sợ sư phụ cùng sư bá đang truy theo chúng ta thôi. Vu Nữ nhớ mày nói, trong lòng của nàng cũng lo lắng. Ngay khi Vu Nữ vừa dứt lời, một thân ảnh từ phía sau lao tới nhanh như chớp, giọng nữ có chút giả nua, lại quát. Vu Nữ, chạy mau, mau chạy về phía Tuyệt Linh Độc Cốc, mau lên. Là sư phụ làm sao vậy? Mấy thanh niên nam nữ quay đầu lại, vừa nghe được tiếng hô đều ngây dại. Trong nháy mắt liền nhìn thấy sư phụ của họ là một lão phụ nhân áo trắng, sắc mặt tái nhợt, toàn thân loang lổ vết máu, đang vội vàng lao tới. Một màn này làm sắc mặt bọn họ đại biến. Còn ngây ra đó làm gì? Không muốn chết thì chạy mau, mau chạy về Tuyệt Linh Độc Cốc, mau lên. Lão phụ lớn tiếng nói, khuôn mặt 50 tuổi, lúc này nhìn càng già nua. Theo dấu vết mà xem, hắn vừa trải qua cuộc đại chiến kịch liệt. Trốn đi, nhanh chạy về Tuyệt Linh Độc Cốc. Các ngươi nhanh lên người của ta, ta chạy nhanh hơn các ngươi. Phụ nữ phục hồi lại tinh thần, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Cùng một thời gian, quanh thân của phụ nữ tản ra hào quang nóng cháy, sau đó hóa thành một con chim khổng lồ màu xanh như vượng hoàng lại như chu tước, chẳng qua toàn thân là màu xanh, chỉ có khí tức nóng cháy dao động. Nhưng chung quanh tràn ra không gian áo nghĩa, lại có chút giống chủ tước nhất tộc. Mọi người lập tức nhảy lên lưng của Vu Nữ, lão phụ cũng nhảy lên lưng của nàng. Vu Nữ vỗ cánh, không gian áo nghĩa lao động, bây giờ nháy mắt lướt về phía trước. Sư phụ, đã xảy ra chuyện gì? Sư bá lão nhân ra đâu? Vu Nữ vội hỏi. Sư bá cũng phải vị sư huynh sư muội của người đã chết. Sau khi ta đuổi tới cũng không kịp, sư bá của người thúc giục bí pháp vây khốn những người đó, ta mới có thể thoát thân được. Lão phụ nhân nói xong, trong mắt tràn ngập tức giận cực kỳ bị thương. Sư phụ, ai dám động tới Tuyệt Linh Độc Cốc chúng ta? Một thanh niên sợ hãi nói ra. Người ám mình động, trong bọn họ có một tuyền cổ cảnh cường giả. Chỉ sợ, dù sư bá người dùng tính mạng thi triển bí pháp, cũng không ngăn cản được bọn hắn quá lâu. Vũ nữ, mau dùng tốc độ nhanh nhất chạy về Tuyệt Linh Độc Cốc. Chỉ cần về tới Độc Cốc sẽ an toàn. Bọn hắn tuyệt đối không dám đi Tuyệt Linh Độc Cốc đâu. Thần sắc của lão phụ ngừng trọng. Ánh mắt bì thống trầm giọng nói, ám bình động dám động tới người Tuyệt Linh Độc Cốc, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho bọn hắn. Vũ nữ dùng tốc độ nhanh nhất lướt tới, mặc dù tu vi chỉ là đại đạo cảnh cao giai, nhưng tốc độ không kém gì niết bàn cảnh. Thân ảnh Lục Thiếu Du rơi xuống một mảnh núi non trùng điệp phía trước, trong dãy núi xanh vô biên vô hạn, mơ hồ truyền ra dao động đặc thù. Cẩn thận nhìn lại, trong phiên không gian trước mặt tản ra sương khói màu trắng nồng đậm. Loại sương khói kia vô sắc vô vị, nhìn qua chẳng khác gì sương mù. Độc chướng khí. Độc chướng khí bao trùm vô biên vô hạn. Toàn bộ bầu trời đều lan tràn loại chướng khí độc này. Bên dưới khu rừng, tựa hồ càng thêm đồng đậm. Hết thảy thực vật khu vực này cũng có chút khác hẳn, giống như đã thói quen với độc chướng khí kia. Chân mày khẽ động một cái, Lục Tiêu Du lẩm bẩm. Đây đã là phạm vi của tuyệt linh độc cốc rồi. Ngay lúc Lục Tiêu Du định bước vào khu rừng, không gian phía trước nổi lên tiếng xé gió liên tục, mười mấy thân ảnh bay vút ra, ánh mắt rơi trên người Lục Tiêu Du. Mười mấy thân ảnh lướt ngang qua đầu Lục Tiêu Du cũng không để ý tới hắn. Cự trưởng lão, tiểu tử kia hình như không phải người tuyệt linh độc cốc chúng ta, vì sao lại xuất hiện nơi đây? Có cần hỏi hắn hay không? Đừng có trông hà há quốc, sự tình đã nằm trong sự khống chế của chúng ta. Đám người Lục Tâm Đồng đã như nỏ mạnh hết đà, nhảy nhót không được bao lâu. Cũng phải, sự tình đã có định tính, bọn hắn đã tới đường cùng, giải thích một ít tiểu tạp ngư, không biết điều là được rồi. Không nghĩ tới, người ám minh động lại thất bại, phong trưng, độc cầm bọn họ đang chạy về tuyệt linh độc cốc, vì không muốn cành mẹ đẻ cành con, chúng ta tới phía trước chặn đường, giải quyết sạch sẽ. Những người này chỉ biết ủng hộ đám người kia. Tâm Đồng sao? Lời nói của đám người vừa rồi không thoát khỏi lỗ tai Lục Tiêu Du. Vừa nghe ba chữ Lục Tâm Đồng, ánh mắt Lục Tiêu Du run lên. Thân ảnh trượt lóe, nhanh mắt biến mất, gần như ngay tại chỗ. Độc cầm, người trốn không thoát đâu, không bằng đầu hàng, ta thả người một con đường sống. Vũ nữ cấp tốc lướt qua trời cao. Nhóm người lão phụ sắc mặt ngừng trọng, sau lưng có tiếng hét lớn xuyên thấu không gian truyền tới. Từ rất xa, có thể nhìn thấy không ít thân ảnh xuất hiện nơi viễn không. Trên dãy núi, mười mấy thân ảnh bay vút qua, khí tức phía trước một đầu yêu thú khổng lồ vỗ cánh bay tới. Người tới chính là độc cầm hộ pháp. Mười mấy thân ảnh dừng lại giữa không trung, ánh mắt ám động, đi đầu là một lão nhân mặc trường bào đen như mực, hơi có vẻ lão thái. Là cự trưởng lão, chúng ta được cứu rồi. Lão phụ vừa nhìn thấy nhóm người, ánh mắt mừng rỡ lớn tiếng nói. Cự trưởng lão, tặc tử ám minh động muốn truy sát chúng ta, sư tỷ của ta đã bất hạnh bị hại. Lão phụ vừa dứt lời, bàn thể vũ nữ xoay quanh giữa không trung, từng thân ảnh lướt xuống, vũ nữ hóa thành hình người, sắc mặt vui mừng, nhìn thấy người tuyệt linh độc cốc, bọn họ xem như được cứu. Hoàn hảo, các người đều ở đây, không có việc gì là được rồi. Cự trưởng lão nhìn thấy lão phụ, ánh mắt khẽ biến, khuôn mặt lộ vẻ mỉm cười. Chúng ta không sao, nhưng sư tỷ cùng đệ tử đều bị tặc tử ám bình động hãm hại. Lão phụ ánh mắt bỉ thường lập tức nói. Đúng rồi, cự trưởng lão. Tại sao các người tới đây? Các người trốn không thoát đâu. Âm thanh âm trầm hạ xuống, mấy thân ảnh từ phía sau rời xuống. Từng đạo khí tức lan tỏa, có vài tu vi niết bàn cảnh, một ít đại đạo cảnh cao dai. Đi đầu là một lão giả sắc mặt âm trầm, khí tức âm hàn cũng đã tới tuyền cổ cảnh. Cự trưởng lão, chính là bọn hắn hại chết độc mình hộ pháp. Cự trưởng lão báo thù cho đệ tử bổn cốc. Đồng cầm nhìn thấy cường giả ám mình động liền hô. Ta sẽ... Yên tâm, một tên cũng không trốn thoát đâu. Cự trưởng lão nói ra, ngay lúc này một bàn tay khô héo đèn thùi vươn ra. Khí tức ầm ầm dao động, hóa thành năng lượng lốc xoáy, nằm ngón tay xoay tròn. Một đạo trào ấn như lệ quỷ rơi vào trong thân thể, gần trong căng tấc của độc cầm, xuyên thủng qua đồi ngực. Trong chốc lát đã phá hủy phòng ngự, trộm lấy trái tim còn đỏ tươi máu của lão phụ. Cự trưởng lão, ngươi... Sau mặt lão phụ đại biến, tự hồ hiểu được điều gì. Đồng tử co rút lại, lớn tiếng hô. Các người là đồng bọn, là các ngươi cấu kết ám mình động. Vũ nữ, chạy mau, mau, chết đi. Trong mắt cự trưởng lão trượt lóe sát ý, bọc nát trái tim. Thân hình lão phụ nổ tung, hồn anh cùng linh hồn phần thần bỏ chạy. Trốn không thoát được đâu. Cự trưởng lão cười lạnh một tiếng, linh khí hắc sắc viền cầu lướt ra, bộc phát quang mang chói mắt. Khi tự áp chế linh hồn, chỉ một thoáng đã thu hồi hồn anh cùng với linh hồn phần thần của lão phụ. Vào trong hắc cầu, mọi chuyện chỉ phát sinh trong chớp mắt. Sắc mặt của nhóm người vũ nữ đại biến, ánh mắt ngây dại nhìn sư phụ tử vong ngay trước mắt. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Liều mạng đi, chết cũng phải kéo một tên đệm lưng. Vũ nữ nghiến răng quát, ở trước mặt cường giả, ngay cả sư phụ cũng không chạy thoát. Với thực lực của bọn họ, càng không có cơ hội chạy trốn, chỉ có thể liều mạng một lần. Cư trưởng lão, các người tới rất nhanh. Tiếng cười âm khặc truyền ra, nhóm người ám minh động đã vây quanh nhóm người phụ nữ, thần sắc thản nhiên không hề xem họ vào trong mắt. Phạc trưởng lão, các người lại thất bại. Cự trưởng lão thu hồi linh khí hắc cầu, lạnh lùng nói. Không nghĩ tới độc công của độc phụ kia khó chơi như vậy. Am Bình Động chúng ta còn chết mất vài người. Lão già âm trầm nói ra, nếu không phải trước đó đã có giải dược độc công, chỉ sợ lần này hắn sẽ gặp phiền toái. Nói tiếp, ta có vài người bị lây nhiễm độc khí, cho ta mấy viên giải dược. Thứ này có thể giải được đại bộ phận độc khí, độc của họ cũng chỉ bình thường, sau khi dùng điều tức một chút thì được rồi. Cự trưởng lão nói xong, trong tay ném ra một bình ngọc, lập tức nhìn nhóm người phụ nữ, lại nói, giao mấy tiểu tử này cho các ngươi giải quyết, chúng ta trở về còn có chuyện trọng yếu cần phải làm. Không thành vấn đề. Lão già tiếp nhận bình ngọc, âm thầm cười nói, không bao lâu nữa, chúng ta chính là người một nhà. Nói tới đây, ánh mắt hắn nhìn qua nhóm người, nữ tử phụ nữ, tiếc hận nói, cũng xinh đẹp lắm, đáng tiếc toàn thân là độc dược, thật sự là uổng phí, nếu không còn có thể lưu các ngươi một mạng. Đừng có canh mẹ đẻ canh con, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt. Cự trưởng lão nói xong, định lắc mình rời đi. Nói cho ta biết, Lục Tâm Đồng hiện tại thế nào? Một thanh y nhân vô thành vô tức xuất hiện bên cạnh cự trưởng lão, lạnh đạm nhìn hắn, khiến toàn thân cự trưởng lão run lên. Lục Tâm Đồng, người là ai? Bà chị Lục Tâm Đồng làm ánh mắt cự trưởng lão đại biến, thân ảnh thối lui hai bước, ánh mắt gừng trọng nhìn Lục Thiêu Du. Bây giờ thanh y nhân này mới xuất hiện bên ngoài Tuyệt Linh Độc Cốc, không nhìn thấu khí tức, nhưng càng quan sát càng thâm sâu khó lường. Là vị tiền bối kia. Nhìn thấy Lục Thiêu Du sắc mặt phụ nữ kinh hãi, lập tức lộ vẻ vui mừng. Phụ nữ lớn tiếng nói, tiền bối, cầu xin người hãy cứu chúng ta. Những người này cấu kết với nhau làm việc xấu, muốn giết chúng ta. Lục Thiêu Du nhìn qua cũng không hề do dự nói, lại đây đi, ai dám động tới các người sẽ chết. Xin đã tạ tiền bối. Sắc mặt phụ nữ mừng rỡ, đôi mắt ý bảo sư đệ sư muội phía sau, nhất thời muốn lướt qua người Ám Bình Động đi tới chỗ Lục Thiêu Du. Muốn chết? Nhóm người Ám Bình Động sắc mặt trầm xuống, hắn ý chợt lóe, nguyên lực khởi động muốn ra tay. Ta nói rồi, ai dám động tới bọn họ sẽ chết. Âm thanh lạnh lùng truyền ra, năm đại hán Ám Bình Động vừa rơi khởi động khí tức, đột nhiên run lên, thân thể như bị trúng công kích, từ kim điện vàng chợt lóe, thân hình lập tức nổ tung. Tiếng nổ tung trầm thấp vang lên, thân thể nhóm đại hán nổ tung, máu tươi tùng tóe, thần hồn cầu diệt. Sắc mặt mọi người hoảng sợ, đại biến. Trong mấy đại hán có hai người là niết bàn cảnh, nhưng bị đánh chết mà không ai thấy được rõ ràng. Nhóm người phụ nữ khiếp sợ, thân ảnh cấp tốc lao tới bên người Lục Thiêu Du. Mọi người hết hồn, ánh mắt Lục Thiêu Du lại nhìn qua cự trưởng lão, lạnh đạm nói. Hỏi người một lần cuối cùng, tốt nhất thành thật nói cho ta biết, hiện tại Lục Tâm Đồng thế nào, người đang ở đâu? Dám trêu chọc người Tuyệt Linh Độc Cốc, tiểu tử người tới lộn chỗ rồi. Người Ám Minh Động người cũng dám giết, hôm nay lão phu phải đem ngươi nghiền xương thành tro. Biến cố bất thình lình làm cho cự trưởng lão cùng lão già âm trầm nhìn nhau. Cơ hồ cùng một thời gian, khí tức độc vụ nóng cháy cùng khí tức thủy hệ âm hàn đồng thời khởi động, nguyên lực cuồn cuộn trào ra, đều là khí tức tuyên cổ cảnh sơ giai. Hai người thét lớn một tiếng, thân ảnh nháy mắt lao về hướng Lục Thiêu Du. Tiền bối, xin cẩn thận. Vụ nữ biến sắc hồ to. Cũng tốt, đỡ cho ta phiền toái. Không gian run lên, tầm mắt mọi người mơ hồ. Mọi người còn chưa nhìn thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy thân ảnh cự trưởng lão cùng lão giả vừa mới xông tới bên cạnh thanh y nhân. Chẳng biết tại sao không gian đều vặn vẹo. Cự trưởng lão cùng lão giả bị uy thế khủng bố, định trụ, không thể nhúc nhích. Thân hình dại ra giữa không trung. Muốn chết phải không? Lục Tiêu Du thản nhiên nói. Song trưởng run lên, hai tay trào xuống, trào ấn lập tức rơi trên thiền đình cái hai người, hấp lực trào ra bắt đầu cắn nuốt. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, hai tuyên cổ cảnh đồng thời kêu lên thảm thiết, ngũ quan vặn vẹo, khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt kinh hãi tới cực hạn, tự hồ đang gặp phải tra tấn vô cùng khủng bố. Tiếng kêu thảm thiết như lệ quỷ khiến người ta dựng đứng tóc gáy. Không tốt, là siêu cấp cường giả, trưởng lão không phải là đối thủ, chạy mau đi. Người của Tuyệt Linh Độc Cốc cùng Ám Bình Động nhìn thấy thế, trong mắt lộ vẻ sợ hãi, điên cuồng bỏ chạy, căn bản không dám dây dưa. Nhưng hơn 20 thân ảnh vừa lao đi, trên không trung bỗng dưng lướt ra hơn 20 đạo kim sắc hỏa diễm, như tia chớp kim sắc xuyên vào thân thể hơn 20 người. Hơn 20 thân ảnh đổ tung, kim sắc hỏa diễm chợt bé liền biến mất, như pháo hoa rực rỡ đá bắt, ẩn chứa khí khủng bố hủy diệt, khí tức làm nhóm người phụ nữ rùn rẩy. Cùng một thời gian, hư không bị xé ra, khe không gian bởi mấy thân ảnh lướt ra, đi đầu là thanh niên mặc kim bào, mái tóc vàng cuốn lên, mi tâm có ấn ký kim sắc, trông tôn quý, độ xem ra yêu mị thần bí, người đó chính là Tiểu Long đã đến nơi.